Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Thự Quang Nguy Cơ. Mai Hưng Vũ nhìn xem chung quanh như trước tại chiến đấu dị thú. Zombie, khóe miệng phiết ra âm mị dáng tươi cười. Đứng dậy, năng lượng trong cơ thể bộc phát ra, nguyên vốn là rất tạp năng lượng. Theo hắn hấp thu thú thủ thú năng lượng về sau, lộ ra càng thêm pha tạp, hỗn tạp, tuy nhiên năng lượng pha tạp, hỗn tạp vô cùng, nhưng là cường đại vô cùng. Theo năng lượng cuồng bạo trùng kích đi ra, chung quanh cái kia chút ít tranh đấu lấy dị thú, zombie tất cả đều dừng lại thân hình. Có lẽ phải nói bách tại cái này của uy áp mà không dám tùy ý có chỗ động tác. Cường thế hạ Mai Hưng Vũ coi như là đồng phục những này dị thú. Không do dự, hắn cúi đầu, lần nữa cắn lấy thú thủ thú chỗ cổ. Chung kết cái này đầu cường đại thú vương. Sở Nam Thành, Kiều Vũ Hinh mang theo những nữ nhân kia tiến vào đã đến nội thành. Dòng suy nghĩ của các nàng đến bây giờ cũng còn không có bình tĩnh trở lại. Trước khi chuyện đã xảy ra các nàng đều xem tại trong mắt. Thêm chi bị giao long thú vương khí thế áp bách, làm cho thể xác và tinh thần mỏi mệt. Trong khoảng thời gian ngắn đều không thể trì hoãn tới. Người chung quanh cũng đều rất sa sút tinh thần. Chính thức đối mặt cường đại, mới phát hiện chính mình vô cùng nhỏ bé. Tổng cho là mình có thể khiêng ở, lại phát hiện đây chẳng qua là vô căn cứ. Hô, Vân Trung Hạc trên không trung đã tìm được Kiều Vũ Hinh các nàng. Vẫy cánh từ không trung rơi xuống, rồi đột nhiên từ không trung toát ra một đầu dị thú đến. Thự Quang Chi Thành người khá tốt, những người khác tựu không giống với lúc trước, lập tức bị sợ kinh hồn táng đảm. Không ít người đã cầm lên vũ khí, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Ồ, đây không phải là vũ thần tọa kỵ ấy ư? Như thế nào chạy tại đây đã đến? Kiều Vũ Hinh kinh ngạc đứng người lên. Hắn nàng trung nữ cũng đều vây quanh tới. Mà Kim Di Ninh tắc thì đối với những người khác nói: mọi người chớ khẩn trương, đây không phải địch nhân. Chứng kiến trung nữ đều biết Vân Trung Hạc, những người khác mới yên lòng. Chỉ là vũ khí trong tay Thủy Trung không có buông đến. Bọn họ là thật sự bị lộng sợ. Vân Trung Hạc rơi xuống về sau, thân thể gần như nằm sấp trạng thái. Cánh bầy đặt xuống, lập tức Lô Ly Vân theo Vân Trung Hạc chỗ cổ lông tơ ở bên trong chui ra. Chứng kiến Lô Ly Vân xuất hiện, trung nữ tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Vài bước đi vào Vân Trung Hạc cánh bên cạnh. Theo trượt xuống, đứng ở Kiều Vũ Hinh trước mặt, không có cho Kiều Vũ Hinh hỏi thăm cơ hội, Lô Ly Vân mở miệng nói, vũ thần để cho ta nói cho các ngươi biết, ám minh có động tác, tiểu khê khẩu có phân đàn, coi chừng âm mưu. Nói xong Lô Ly Vân là được nhảy lên nhảy dựng về tới Vân Trung Hạc chỗ cổ, lần nữa đem mình vùi vào lông tơ chính giữa, chỉ để lại ngây ngốc trung nữ. Đợi đến lúc Vân Trung Hạc lần nữa bay lên, trung nữ mới hồi phục tinh thần lại. Lô Ly Vân nói lời tuy nhiên đơn giản, thực sự biểu đạt ý tứ. Tóm lại tự là, Thự Quang Chi Thành có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay Kiều Vũ Thần không tại, Từ Hoa bị băng phong. Tướng quân, thần Tân Ý cùng với Kim Thúc tất cả đều trên chiến trường. Chính thức có thể làm chủ người. Ở chỗ này căn bản sẽ không có. Sở hữu tất cả nghe được Lô Ly Vân lời nói, mọi người đưa ánh mắt rơi xuống Kiều Vũ Hinh trên người. Theo bọn họ, Kiều Vũ Hinh là Kiều Vũ Thần tỷ tỷ, tự nhiên có thể làm quyết định. Trên thực tế Kiều Vũ Hinh đối với mấy cái này căn bản tựu một khiếu không thông. Nàng cũng có chút xoắn xuýt, không biết nên như thế nào làm. Vũ Hinh tỷ tỷ, không được mà nói tựu lại để cho người đi thông chi Kim Thúc bọn hắn a. Sự tình nói cho bọn hắn biết, bọn hắn có lẽ sẽ biết làm như thế nào. Một bên Mộng Vũ nhìn thấy Kiều Vũ Hinh như thế xoắn xuýt, mở miệng nói ra, Kiều Vũ Hinh vội vàng gật đầu, nói, ừ, như thế khả dĩ, chỉ là, lại để cho ai đi, bây giờ đang ở tại đây, trừ bọn họ ra chúng nữ bên ngoài, đều là ung thành căn cứ cùng sở nam thành người, thự quang chi thành người chỉ có thương binh ở chỗ này. Liền một cái đem làm báo tin đều không có, hỏa mân côi theo chúng nữ chung đi ra, trong tay nàng nắm trường kích, tư thế hiên ngang, mở miệng nói, ta đi thôi, tới nơi này đã lâu như vậy, cũng nên là thự quang chi thành làm chút chuyện rồi, báo tin sự tình tự do ta đi ok, hỏa vân côi chủ động giải quyết sự tình, chỉ là mấy người vẫn còn có chút lo lắng hỏa mân côi an toàn. Không có sao, những cái kia quái vật đều tại phía trước, ta ở phía sau hẳn là không có gì nguy hiểm. Hỏa Vân Côi nói, ta cũng cùng đi chứ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nữ Kiều Nga đứng ra nói ra, nhìn thấy nữ Kiều Nga cũng quyết định cùng đi, mọi người ngược lại là yên tâm không ít. Hai người động tác rất nhanh, một lần nữa dọc theo đến sở Nam thành đường hướng trở về. Ung thành căn cứ đến sở Nam thành tầm đó, thần tân ý, tướng quân, huyết thập vệ đội cùng với ba đồ, hướng phong, vưu khả một chuyến chủ chiến lược đối với dị thú đẳng cấp cao tụ tập chỗ phát khởi công kích. Cho dù chiến đấu không phải hết sức thuận lợi, tóm lại là đối với mấy cái này đẳng cấp cao dị thú đã tạo thành trở ngại. Tăng thêm 300 tinh nhuệ gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời coi như là chiến cái lực lượng ngang nhau. Ba đồ trong chiến đấu biểu hiện, lại để cho thần tân ý bọn hắn chiến đấu dễ dàng rất nhiều. Chỉ tiếc ba đồ không cách nào một mực tiến hành trợ giúp. Cho dù hắn đã rất tiết kiệm ở sử dụng năng lực của mình. Đánh lén, sao sùng ngắm, kế hoạch mặc dù không có đạt tới mong muốn, cuối cùng là làm ra nhất định được tác dụng. Những cái kia cấp thấp dị thú không cách nào đột phá phía trước hợp kim vách tường chỗ bố trí. Xuống phòng ngự, kết cục chỉ có thể là càng không ngừng bị bắt cát. Đồ làm bếp hiệu quả, chỉ là đến tiếp sau lại không nhất định sẽ như thế thuận lợi. Mà ở dị thú đại quân phía sau, một nhóm lớn dị thú y nguyên đang không ngừng địa công kích mà đến. Toàn lực chiến đấu, tùy tiêu thì chuẩn bị rút lui khỏi. Tướng quân trong tay quan công đao chém giết uy vũ sinh phong. Hắn vẫn không quên chú ý chung quanh, đồng thời đối với trong chiến đấu người một nhà nhắc nhở một chút. Có nhắc nhở, lại để cho người một nhà tránh thoát không ít tử vong chứng minh. Mà thần tân ý từ khi gia nhập vào rồi chiến đấu chính giữa. Giết dị thú số lượng tất cả nên tối cao được rồi. Hắn chỗ mang theo phẫn nộ thậm chí còn không để yên phóng xuất ra. Đã không có vô cùng cường đại dị thú. Tại đây dị thú cũng chỉ là một đống mặc hắn xâm lược cừu non. Chỉ là dị thú ở giữa tiếp viện thường thường so về bọn hắn đến phải nhanh hơn quá nhiều. Không để ý ngươi khả năng sẽ theo đối mặt một đầu dị thú chiến đấu. Cải biến thành vì đối mặt hai đầu. Thậm chí đầu tư cổ phiếu công kích. Huyết thập vệ đội khả năng xem như so sánh nhẹ nhõm được rồi. Có cầu tử phụ trợ, công kích của bọn hắn sắc bén, ở mũi nhọn phía trước, từng đợt giết chóc, vưu khả, hướng phong phối hợp với tướng quân, bọn hắn cũng là vì có thể giết nhiều vài đầu dị thú. Công kích chung cũng là một chút, cũng không lưu thủ, nhất là vưu khả, một cổ liều chết tư thế. Nếu không là hướng phong một mực đi theo bên cạnh hắn. Chỉ sợ kết cục tửu không nhất định. Những này đẳng cấp cao dị thú tựa hồ cũng biết người sống sót đám bọn chúng ý đồ. Công kích khí thế cũng đồng dạng thật là ngẩng cao. Mà phía sau dị thú cũng là điên cuồng bổ huyết đi lên. Hỏa Ân Côi cùng nữ Kiều Nga hai người trên đường đi ngược lại là rất an toàn. Chính như Hỏa Mân Côi nói. Sở hữu tất cả chiến đấu đều tập trung vào tiền tuyến. Ngược lại phòng thủ hậu phương không có nguy hiểm. Càng đến gần chiến trường, hô hấp của hai người càng thêm dồn dập. Đây càng còn nhiều mà Lai Nguyên ở khẩn trương. Sớm biết như vậy giao long thú vương mang cho tinh thần của các nàng áp lực thủy chung vẫn còn. Loại này áp lực một khi lịch chiến trường sẽ nhiều lần bộc phát, lại để cho hắn sợ hãi, không thể vượt qua người, sẽ biến thành điên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.